Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 540. Hậu tặng: 1 vạn kim hồn tệ. Canh tư: Làm hai cái cực hàn băng liên võ hồn thích thả ra tới thời điểm. Cảm thụ được cái loại này hầu như đến từ cực hàn chi địa truyền tới hơi thở lạnh như băng. Ngay cả hôm nay là 75 cấp hồn thánh bát ra, đều là cảm thấy một tia hàn lãnh tới. Đây đúng là cực hàn băng liên. Nữ nhi của ta, các ngươi từ nay về sau, thì sẽ hoàn toàn trở thành chúng ta vương thất vinh quang. Bát ra kích động nói rằng, già nua khuôn mặt chi, viết đầy vui sướng, tiếp tục nói ra, vô ngạo quân đâu, hắn ở nơi nào? Bản vương muốn nặng nề mà thưởng hắn. Hắn là ở chỗ này. Seri cùng Lucy hai nữ nhân cùng nhau đưa mắt chỉ hướng hậu phương Lý Vô Ngạo. Cùng với Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân. Cũng đem hôm nay hai nữ nhân ở săn bắn thời điểm bị tao ngộ chậm rãi hướng Bát Ra giảng thuật một lần. Làm Bát Ra nghe được chính mình hai cái nữ nhi. Cư nhiên thiếu chút nữa bị đến từ tinh đấu đế quốc tam hoàng tử ám hại thời điểm. Hắn là vô cùng phẫn nộ, nhưng khi về sau nghe được nữ nhi ở Lý Vô Ngạo cứu giúp chi bình an thoát hiểm, mới chỉ có lại chậm rãi thở dài một hơi. Hàng xóm tinh la đế quốc thật đúng là càng ngày càng kỳ cục, cũng dám làm cho bọn họ tam hoàng tử tới ám hại nữ nhi của ta. Hừ, luôn luôn một ngày, ta và ca ca ta huyết dạ đại đế, nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Bát ra ánh mắt nhìn phía tinh đấu đế quốc phương hướng, hừ lạnh nói rằng, dứt lời, Bát ra cất bước, hướng về phía Lý Vô Ngạo bên này đã đi tới, phía sau hắn một đám kỵ sĩ muốn nhảy chiến mã theo tới, bị hắn cho phất tay ngăn lại. Đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt sau, Bát ra lập tức đối với Lý Vô Ngạo hành một cái tiêu chuẩn vương thất lễ tiết. Cảm kích nói ra, Vô Ngạo quân, cảm ơn người không chỉ có cứu nữ nhi của ta, còn nghĩ các nàng phế võ hồn bạch liên hoa cải tạo tiến hóa thành cực hàn băng liên võ hồn. Người đối với ta vương thất đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Dứt lời, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta Barak vương quốc có, sẽ lập tức cho ngươi. Không chút do dự, khái khái, ta muốn ngươi vương phi cùng các thị thiếp. Ngươi sẽ cho sao? Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo. Ở trong bụng nhịn không được oán thầm nói. Bất quá, lời này, có Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ở. Hắn tự nhiên là không dám nói ra. Vương, chúng ta cứu giúp hai vị quận chúa, là trùng hợp trên đường đi qua nơi đó, mới, chỉ có, quả đoán xuất thủ, đánh chết tinh đấu đế quốc tam hoàng tử Đái Mộc Bạch. Về sau, ta cũng là bởi vì thấy Seri cùng Lucy hai vị quận chúa võ hồn lại là phế võ hồn Bạch Liên Hoa. Nghĩ đến các nàng ở vương thất tất nhiên nhận hết châm chọc khiêu khích, liền thuận tiện giúp trợ các nàng cải tạo một các nàng võ hồn. Ân, nói tóm lại, trải qua phen này sự tình sau đó, chúng ta đã trở thành bằng hữu. Giữa bằng hữu, làm những thứ này vì bất túc đạo sự tình, là không cần hồi báo. Lý Vô Ngạo đối với Bát Ra đáp lễ lại, chậm rãi nói rằng, cái gì là hiệp chi đại giả? Chính là làm chuyện tốt. Miệng liên tục không yêu cầu đối phương hồi báo, còn giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt bộ dạng người. Vô Ngạo quân, ngươi tuy là nói như thế, nhưng ở ta tâm lý, ngươi đối với ta vương thất ân tình, ta vĩnh viễn không dám quên. Nghe Seri cùng Lucy nói, các ngươi vội vã muốn đuổi hướng thiên đấu thành báo danh, ta cũng liền không lưu các ngươi. Ngươi đâu? Nhanh đi lấy 1 vạn kim hồn tệ. Bát ra vương một bên cảm kích không thôi nói lấy, một bên hướng phía sau phất tay một cái. Sau một lát, một gã kỵ sĩ liền mang tới một cái chữ vật giới chỉ. Bát ra đem tiếp, đưa về phía Lý Vô Ngạo. trịnh trọng nói ra, tuy là anh hùng không ái tài, thế nhưng, những thứ này thế tục lộ phí vật, vẫn là không thể thiếu. Cái này 1 vạn kim hồn tệ, coi như là bản vương đưa cho ngươi một chút cảm tạ chi lễ. Mời cần phải thu, bằng không, lòng ta khó yên. Bát Ra Vương Đô đem sự tình nói đến trình độ này, Lý Vô Ngạo còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là miệng một bên chậm lại, tay cũng là không ngừng chạy chút nào. Một con trai đã đem Bát Ra Vương trong tay trang bị 1 vạn kim hồn tệ chữ vật giới chỉ cất. Vương, những thứ này lộ phí quá nặng, chúng ta đoạn đường này còn không xài hết. Ha ha, một cái nhấc tay mà thôi. Một con trai thu phục ngươi nhóm nhiều như vậy kim hồn tệ, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng. Lý Vô Ngạo đục lỗ quét một, thấy trong nhẫn chữ vật quả thực tràn đầy kim hồn tệ, lập tức ở tâm lý mặt mày hớn hở, thế nhưng ở mặt ngoài vẫn là khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ mà kích động nói rằng. Bát Ra vươn tay xe dâu mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có level 35 hồn lực, có thể nói là toàn bộ trước nay chưa có cái thế kỳ tài. Bản vương lần nữa chúc ngươi, cùng ngươi 2 vị đồng bạn, ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện thu được kinh người tốt thành tích. Thiên Đấu Đế quốc tương lai, cũng đều ở các ngươi thân a. Các ngươi mới thật sự là tổ quốc đóa hoa, quốc gia đống lương. Nghe Bát Ra đem chính mình 3 người đánh được cao như vậy, Lý Vô Ngạo khóe miệng nhịn không được kéo kéo, đem chữ vật giới chỉ đặt ở trong lòng. Lý Vô Ngạo lập tức đối với Bát Ra Vương cử quyền nói ra, Vương, làm phiền ngươi về sau, muốn đa đa phái người chăm sóc 1-2 vị quận chúa. Các nàng thực lực bây giờ còn không mạnh, không thể chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ân. Chúng ta hiện tại muốn gấp chạy đi Thiên Đấu Thành Thiên Đấu Hoàng gia học viện báo danh. Liền không thể lần nữa dừng lại. Cáo từ, Bát Ra trịnh trọng gật đầu. Nói ra, Vô Ngạo quân, người yên tâm, ta một hồi phái người bảo hộ ta 2 cái nữ nhi. Ta cũng nhất định sẽ cho các nàng mời tới hảo lão sư. Làm cho các nàng võ hồn cực hàn băng liên tiềm lực, đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Các ngươi đi đường cẩn thận. Còn nữa, vị này có võ hồn bích lân xà cô nương gọi là làm độc cô nhạn chứ. Thay mặt bản vương hướng ngươi ra ra độc đấu la độc cô bác đại nhân vấn an. Các loại, chờ có thời gian, ta nhất định sẽ tự mình bái phỏng hắn. Độc cô nhạn gật đầu, mỉm cười nói ra, Bát Ra thúc thúc, ta sẽ đưa ngươi lời nói còn nguyên nói cho ra ra, thế nhưng ở trong bụng đây, độc cô nhạn cũng là bĩu môi, khinh thường nói, muốn gặp ta ra ra, chỉ sợ là sợ ta ra ra còn đến không kịp đi. Thua thiệt ngươi cái này lão bất tử vương gia còn nghĩ nói mát nói xong dễ nghe như vậy. Độc cô bác thân là độc đấu la, một Ấn Độ vật quan tuyệt thiên, phong hào đấu la chi cường giả cùng hắn đánh với. Bất luận đối phương có bao nhiêu tiềm lực cùng thực lực, cũng không đủ độc cô bác mạnh mẽ độc độc mấy. Thậm chí, ngay cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cũng tiên hữu dám trêu chọc độc cô bác. Bởi vì, phong hào đấu la cường giả, đại đô sở hữu con cháu gia đình, tuy là bọn họ ở thực lực không thua gì với độc cô bác, thậm chí cũng không úy kỵ hắn. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, một ngày chọc cho độc cô bác nổi cơn giận, chỉ cần hướng nhà bọn họ bên trong đầu một chút thấp kém 3 sữa hươu phấn. Các loại, chờ vật kịch độc, như vậy, bọn họ sẽ chờ đoạn tử tuyệt tôn đi. Cho nên, những thứ khác phong hào đấu la cường giả, chọn đời có thể kết giao rất nhiều bằng hữu, mà độc cô bác đây, thì là một phương diện bởi vì mình đầy Ấn Độ vật, không có mấy người nguyện ý cùng hắn kết giao. Một phương diện là bởi vì hắn tính cách quái gở, người quen biết cũng không nhiều, cho nên bằng hữu của hắn thực tế không có mấy người.